cho dù hàng tồn của tông môn trên cơ bản đều đã phát hết, nhắc nhở họ chưa đến thời khắc mấu chốt không được động dụng, sau này để lại cho các đệ tử. Chương 164 Tiểu Thanh Long lệnh. Được, ta không tin không nổ chết hắn. Lúc này họ đã không còn nghĩ đến thể diện nữa, mà chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là giết chết Diệp Trần. Ầm ầm, lại một tràng những tiếng nổ lớn nữa vang lên, hỏa quang chồng lên nhau, mở rộng phạm vi công kích. Hạc ảnh bộ thi triển, Diệp Trần tránh khỏi trung tâm vụ nổ, chỉ bị dư ba đánh trúng. Lúc này, trên người đột nhiên sáng lên một vòng chân khí cháo, trong như thủy tinh. Ba, chân khí cháo vặn vẹo biến hình, trùng kích lực đáng sợ bắn hắn ra ngoài. Chân khí cháo bình thường tuyệt đối không có phòng ngự như vậy, hơn nữa lại không giống là phòng ngự công pháp. Không lẽ là hạ phẩm bảo giáp? Đúng là có khả năng đó. Hạ phẩm bảo giáp trong hạ phẩm bảo khí thuộc loại tương đối chân quý. Mặc dù không thể trang ra phòng ngự, nhưng chỉ cần tăng được một chút ít, đã là rất đáng quý. Hơn nữa hắn không bị xích quang hỏa đạn trực tiếp đánh trúng, là bị dư ba đánh trúng, cho nên mới không hề hấn gì. Chúng nhân kiến thức rộng, đoán ra trên người Diệp Trần mặc hạ phẩm bảo giáp. Hạ phẩm bảo giáp có thể tăng cường phòng ngự, ít nhiều có chút tác dụng. Mặt cát sụp xuống, Diệp Trần nặng nề đáp xuống mặt đất, giơ tay xoa ngực. Bên trong y phục có gì cứng cứng, trơn tuột lạnh lẽo. Đúng như chúng nhân đoán, hắn mặc một bộ hạ phẩm bảo giáp. Hạ phẩm bảo giáp này là lấy được từ ma công tử Lãnh Vô Tình, một trong những món bảo khí chân quý. Có hạ phẩm bảo giáp, lúc Diệp Trần thôi động chân khí hộ thể, phòng ngự tăng thêm một phần dưới. Nhưng chỉ như vậy đã đủ chặn đứng lực nổ của xích quang dung hỏa đạn. Chỉ cần tránh khỏi trung tâm vụ nổ là được. Dù sao hạ phẩm bảo giáp chỉ có tác dụng gia tăng phòng ngự, không thể phòng hết tất cả. Chết! Thân hình hiện lên, Diệp Trần một kiếm nhẹ nhàng chém ra, thi triển chiêu cuối cùng của Kinh Vân kiếm pháp. Lôi âm lại hiện, chân khí hộ thể của cả ba người đều bị nghiền nát. Trừ người có thực lực cao hơn, hai người còn lại đều ngã vật xuống đất, sống chết không biết. Hô! Nặng nhọc thổ ra một ngụm chọc khí. Diệp Trần ném vào miệng một viên đan dược. Hắn mặc dù là võ giả cấp độ bão nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng bản thân tu luyện công pháp quá thấp, tiếp tục đại chiến, chân khí còn lại không nhiều. May mà còn có đan dược cấp tốc bổ sung chân khí nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Hai lần chiến đấu, trưởng lão ngoại môn của Trọng Nhạc Tông có hai người trọng thương, hai người sinh tử không biết. Cưu Vô Huyết và các cao thủ khác của Tiềm Long Bảng đều đang đứng ngây ra nhìn, thầm nghĩ, nếu đổi là mình, không biết tỷ lệ chiến thắng sẽ là bao nhiêu, có bao nhiêu phần trăm bình an vô sự. Kết quả cuối cùng rất bất lợi với họ, gần như không có cơ hội chiến thắng. Cho dù bạo phát tuyệt chiêu bí mật cũng không có nhiều tác dụng. Tên này đáng sợ quá, đến ngoại môn đại trưởng lão của Trọng Nhạc Tông cũng không phải đối thủ của hắn. Tương lai chẳng phải là sẽ đè chết ta sao? Tức quá đi mất. Nguyên Hoành Ưng khoanh chân ngồi dưới đất trị thương. Chỉ là vết thương này một chốc một lát căn bản không thể hồi phục, chí ít phải cần 2-3 tháng. Trong thời gian đó nhất định phải uống các loại đan dược chân quý bù đắp nguyên khí. Nếu không muốn trở lại thời kỳ thực lực đỉnh phong e rằng rất khó. Nghĩ đến uy lực của một kiếm đó, Nguyên Hoành Ưng vẫn còn thấy sợ. Lúc đó hắn đã bạo phát ra tuyệt chiêu cuối cùng, vậy mà vẫn không đỡ được. Hoành Ưng, là tên này đả thương người à? Đại trưởng lão của Thiên Ưng Bảo đột nhiên hỏi. Nguyên Hoành Ưng không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng trước mắt, thừa nhận hay không thừa nhận đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Trong mắt mọi người, bản thân khẳng định không bằng Diệp Trần, bị đối phương đả thương là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu, lạnh mặt nói: con và Trang Phỉ đều bị thương trên tay hắn, bí tịch cũng bị hắn cướp, món nợ này sớm muộn đều phải trả. Đại trưởng lão của Thiên Ưng Bảo vẻ mặt không lộ chút biểu tình, điều dưỡng thân thể trước rồi nói: còn việc báo thù, trong vòng 1-2 năm tới đừng mong nghĩ đến. trừ phi ngươi có thể đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Ngoài ra, cuộc thi tiềm long bảng khóa tới còn có một năm dưới nữa là bắt đầu. Nỗ lực tu luyện mới là chính sự. Con không cam lòng, không giết hắn con không thể hạ giận. Không đến lượt ngươi giết hắn, đám cao tầng của Tử Dương Tông chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành. 20 năm trước là như vậy, 20 năm sau cũng sẽ thế. Nguyên Hoành ưng nhíu mày. Tử Dương Tông, không sai. Hơn 20 năm trước, Lưu Vân Tông là đỉnh tiêm bát phẩm tông môn, chỉ thua kém thất phẩm tông môn một chút. Còn Tử Dương Tông là nhất lưu bát phẩm tông môn, tổng hợp thực lực không bằng Lưu Vân Tông. Trong lúc bao vây thế lực tàn dư cửa U giáo, Tử Dương Tông lợi dụng dù kế lừa gạt Lưu Vân Tông, khiến cao thủ Lưu Vân Tông rơi vào vòng vây của cửa U giáo, tử thương trầm trọng, nguyên khí đại thương. Sau đó, Lưu Vân Tông không chịu nổi mối hận này, cũng thi triển mưu kế hại chết tông chủ Tử Dương Tông đương đại cùng mấy vị đỉnh tiêm nội trưởng lão. Hai bên kết tử thù, chưa chết thì chưa chấm dứt. Trước mắt hai đều đang tích lũy thực lực. Đại trưởng lão, người nói Tử Dương Tông không muốn nhìn thấy Lưu Vân Tông vượt qua họ. Cái này là đương nhiên. Vốn liếng Lưu Vân Tông còn bày ra đó, cao thủ chết rồi có thể từ từ bồi dưỡng. 5 năm trước đã hồi phục thực lực bát phẩm tông, hơn nữa có thái thượng trưởng lão áp trận, những tông môn khác không dám manh động. Bây giờ Lưu Vân Tông lại có thêm một thanh niên cao thủ cấp bậc tiềm long bảng, Tử Dương Tông chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, sẽ bất chấp thủ đoạn giết chết hắn. Nghe vậy, Nguyên Hoành ưng có chút ấm ức. Hắn rất muốn tự mình giết chết Diệp Trần, chỉ là Diệp Trần thực lực rất khó tưởng tượng, đi chỉ có chết. Hừ, dù sao ngươi đã là người sắp chết, ta cũng không cần tự tay động thủ, xem ai là người cười đến cuối cùng. Âm âm âm âm âm. Trưởng lão ngoại môn của Trọng Nhạc Tông mỗi người đều có một viên xích quang dung hỏa đạn. Chiến đấu một lúc, thấy không giết được đối thủ, thi nhau ném xích quang dung hỏa đạn. Nhất thời, ba trưởng lão ngoại môn của Lưu Vân Tông tránh không kịp, bị xích quang dung hỏa đạn nổ trực diện, từ không trung rơi xuống. Tưởng các ngươi mới có sát thương lợi khí sao? Bọn ta cũng có, nổ cho ta. Một số trưởng lão Lưu Vân Tông ngoại môn lấy huyền thanh thiết đạn từ trong linh giới chứ vật tìm cơ hội, vung tay ném ra. Đùng, sấm sét cuồng vũ. Mấy vị trưởng lão ngoại môn của Trọng Nhạc Tông toàn thân cháy đen từ trên trời rơi xuống, trên người vẫn còn bốc khói xanh. Lưu Vân Tông có đạn sét ngân quang, thực sự nghĩ không ra. Đạn sét ngân quang nổi tiếng tương đương xích quang dung hỏa đạn, đều dùng trùng thứ nhất thiên kinh thiên lôi nguyên khí luyện chế mà thành, đủ làm nổ tung cả một ngọn núi nhỏ. Chiến đấu đến bây giờ, trưởng lão ngoại môn hai bên chết không ít, nội trưởng lão chưa có ai chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng không nói trước được, khó khăn lắm mới được xem hai đại tông môn khai chiến. Mọi người không ai nỡ rời đi, đứng một bên nhao nhao nghị luận. Biểu tình trên mặt không ai giống ai. Kiếm khí ngưng sơn. Sau khi nuốt đan dược, Diệp Trần không đợi trưởng lão của Trọng Nhạc Tông tìm hắn mà tự mình chủ động xông lên. Đương nhiên, hắn không ngốc đến mức chui vào chỗ có nhiều nội trưởng lão mà lựa chọn nơi có nhiều trưởng lão ngoại môn. Hơn nữa, đem linh hồn lực phóng thích xa 500 mét, đề phòng có Trọng Nhạc nội trưởng lão truy sát. Một kiếm phá vỡ phòng ngự của một trưởng lão ngoại môn của Trọng Nhạc Tông, triệt để chém chết đối phương. Diệp Trần nhíu mày, tình huống tương đối bất lợi cho Lưu Vân Tông. Trong trưởng lão ngoại môn, hai bên đều có thắng có bại, tử thương tương đối nhiều. Nội trưởng lão thì Trọng Nhạc cường đại hơn, trước mắt đã áp chế được Lưu Vân Tông. Đáng tiếc bản thân thực lực không đủ, đối phó một trưởng lão nổi mơ to nơ tị sơ to nơ gơ nhạt là đủ. Đừng nói ảnh hưởng đại cục, cứ tiếp tục thế này Lưu Vân Tông sẽ gặp nguy hiểm, phải tìm cách đánh lén một Trọng Nhạc nội trưởng lão, di chuyển sang nơi trưởng lão ngoại môn giao chiến. Diệp Trần quét ánh mắt, rất nhanh xác định mục tiêu. đối phương đang đứng ở vòng ngoài nơi các nội trưởng lão giao chiến. Đối thủ của hắn là Lưu Vân Tông cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão sở trường kích sát, chính diện giao phong yếu hơn rất nhiều. Nếu không phải có hạ phẩm truy thủ và thân pháp cực nhanh, sớm đã không trụ nổi. Không trọng thương thì cũng tử vong. Chính là hắn. Trưởng lão nội môn hai bên số lượng tương đương, một nội trưởng lão tác dụng rất lớn. Nếu không Diệp Trần cũng không đưa ra kế hoạch này. Luyện tâm nhất kiếm, chiêu thức cuối cùng của Kinh Vân kiếm pháp uy lực cực kỳ cường đại, nhưng vẫn không bằng đòn sát thủ luyện tâm nhất kiếm. Lực sát thương của chiêu thức này tỷ lệ thuận với sự cường đại của hắn, trưởng thành theo sự trưởng thành của kiếm khí. Dùng đến cấp độ cực hạn của tinh cực cảnh cũng không cảm thấy bị hạn chế. Thân hình đang di chuyển rất nhanh đột nhiên dừng lại. Diệp Trần đứng giữa không trung, một kiếm chém ra. Xoẹt, kiếm khí hóa thành một đường bạch quang, chém ra với tốc độ vượt qua tốc độ của lôi âm. Phốc, chân khí hộ thể của trưởng lão nội môn Trọng Nhạc Tông kia bị phá vỡ. Phần lưng xuất hiện một vết kiếm dài. Hắn sống lên một tiếng, phát ra những tiếng rít thê lương. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi. Ầm ầm, hắn quay người một đao bổ ra. Đao khí dài mấy chục mét như sấm sét oanh tạc. Chỉ là dư ba làm cho bề mặt sa mạc có thêm một khe rãnh sâu hoắm. Diệp Trần cẩn thận. Cửu trưởng lão không kịp tiếp cứu Diệp Trần, chỉ có thể giúp hắn tạo ra cơ hội điên cuồng công kích đối phương. Kiếm khí ngưng sơn, một kiếm đánh trúng đối phương. Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn, cho nên đao khí dù nhanh vẫn kịp phản ứng. Dùng kiếm khí trùng trùng điệp điệp để nghênh đón. Rắc rắc rắc rắc rắc. Kiếm khí ngưng sơn không chỉ là một đòn chạm kích, dưới sự hỗ trợ của chân khí, nhanh chóng tiêu hao sức mạnh đao khí. Đợi kiếm khí nghiền nát triệt để, đao khí tàn dư đã không còn đáng sợ, bị Diệp Trần tung một quyền đánh vỡ. Phanh. Diệp Trần vừa mới sáng tạo lên một cơ hội cho tông môn của mình thì bên kia đã có một trưởng lão nội môn của Lưu Vân Tông bị đánh bay, không ngừng thổ huyết. Thấy vậy, Diệp Trần đành phải liều mình chạy sang đó. Bây giờ hắn và Lưu Vân Tông là một thể, sống cùng sống, chết cùng chết. Đợi các trưởng lão bị đánh bại, hắn cũng không sống được, chi bằng liều mạng tử chiến. Nói không chừng có thể tạo ra một số cơ hội. Chỉ là đúng lúc này lại có gì biến phát sinh. Đại trưởng lão của Nam La Tông là một mỹ phụ. Nàng thấy Phỉ Thúy Cốc không chịu ra tay điều đình, hơi nhíu mày, thi triển thân hình xuất hiện giữa trận đại chiến. Các vị, trận chiến đấu này căn bản không cần phát sinh, dừng tay ở đây thôi. Nghe vậy, một trưởng lão nội môn của Trọng Nhạc Tông không ngừng cười lạnh. Ngươi là cái thá gì, chuyện của Trọng Nhạc ta không đến lượt ngươi quản. Lúc này bọn chúng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh bại Lưu Vân Tông chỉ còn là vấn đề thời gian. Không ngờ lại có người nhảy vào can thiệp, trong lòng khó chịu vô cùng. Trong số những người đứng xem, đại trưởng lão của Tử Dương Tông sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói: Nam La Tông mới phát triển mười mấy năm nay, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Để cho bọn Lưu Vân Tông chết là được rồi. Tử Dương Tông hắn và Lưu Vân Tông kết hận hai mươi mấy năm nay, chỉ mong nhìn thấy họ chết hết. Sự can thiệp của đại trưởng lão Nam La Tông nhất thời khiến hắn nảy sinh sát cơ. Đại trưởng lão của Nam La Tông mặt lạnh như băng, từ trong linh giới chứ vật lấy ra một miếng lệnh bài. Lệnh bài dài một thước, dày hai tấc, quanh thân có thanh quang lưu chuyển, bề mặt có khắc một con thanh long nhe nanh múa vuốt, quấn quanh lệnh bài, tăng ra uy nghiêm vô thượng. Các vị còn chưa dừng tay sao? Đại trưởng lão của Trọng Nhạc Tông liếc sang, vừa nhìn thấy lệnh bài trong tay Nam La Tông đại trưởng lão, sắc mặt đại biến, nhấn mạnh từng chữ: Tiểu thanh long lệnh, sao ngươi lại có tiểu thanh long lệnh? Chuyện này ngươi không cần biết, chỉ cần nhớ chủ nhân của tiểu thanh long lệnh là ai được rồi. Nam La Tông đại trưởng lão lạnh giọng nói. Sắc mặt của đại trưởng lão Trọng Nhạc Tông vô cùng khó coi, gầm nhẹ: Trọng Nhạc nghe lệnh, dừng chiến. Cái gì, tại sao lại dừng chiến? Đại trưởng lão, chúng ta sắp đánh bại chúng rồi. rất nhiều trưởng lão ngoại môn của Trọng Nhạc Tông không hiểu. Chỉ có trưởng lão nội môn hình như biết điều gì. Sắc mặt cũng đại biến. Mặc dù không tình nguyện, nhưng bọn chúng vẫn phải dừng tay, tập trung về phía đại trưởng lão của Trọng Nhạc Môn. Nhân số ít hơn trước 1/6, tổn thương không lớn. Bên Lưu Vân Tông đương nhiên cũng không truy cản, lần lượt quay trở về vị trí, đứng sau đại trưởng lão. Giữa hai bên nhân mã là một mảng sa mạc hỗn độn cùng hơn 10 thi thể nhuộm hồng mặt cát, nhìn thấy mà giật mình. Chương 165, Hồi Tông. Lúc này đám đông xung quanh nhìn thấy lệnh bài trong tay đại trưởng lão của Nam La Tông, lập tức vỡ òa. Nó sao lại ở trên tay bát phẩm tông môn Nam La Tông? Chủ nhân của Tiểu Thanh Long lệnh không đáng sợ, quan trọng là bối cảnh cường đại sau lưng hắn. Đúng vậy, Tiểu Thanh Long lệnh xuất hiện ở Nam Trác Vực. Chuyện này có lẽ không đơn giản. Lúc trở về nhất định phải cảnh báo cho những người khác. Tuyệt đối đừng nên động vào đệ tử hoặc trưởng lão Nam La Tông. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Không sai, tránh cho chúng phạm phải đại họa, mang đến tai ương ngập đầu cho tông môn. Đại trưởng lão của Tử Dương Tông hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài màu xanh trên tay đại trưởng lão của Nam La Tông. Trên lệnh bài, con thanh long vẫn đang nuốt vân thổ vụ, ngước cặp mắt màu xanh lạnh lùng nhìn khắp thế nhân, tựa hồ như có thể nhìn thấu nội tâm, cùng mảng linh hồn lạnh lẽo. Sao lại có thể? Nàng ta là hậu đại của vị kia, đến Thiên Phong Quốc làm gì? Trong đầu hắn không phải đang nghĩ đến đại trưởng lão của Nam La Tông, mà là Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân. Người phụ nữ bí ẩn đó cuối cùng cũng có ngày lộ ra một phần chân tướng. Chẳng trách Nam La Tông mười mấy năm trước cường thế quật khởi, chen chân vào một trong ngũ đại tông môn Thiên Phong Quốc, thì ra là vì hậu nhân của vị đó. Nói như vậy, cho tàn cửu u giáo cháy lại cũng là trong dự liệu của hắn. Mười mấy năm trước đã chuẩn bị chu đáo, sắp xếp cơ sở. Đại trưởng lão Lưu Vân Tông từ từ thổ ra một ngụm chọc khí. Tứ trưởng lão lo lắng nói, vốn dĩ ta còn tưởng tàn dư thế lực cửu u giáo chỉ còn lại một hai tên, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Nếu không vì đó mười mấy năm trước đã không sắp xếp cơ sở, đề phòng ngày này đến. Đại trưởng lão gật gật đầu chuyển chủ đề, chúng ta chỉ là cửu phẩm tông môn, cho dù có thực lực bát phẩm tông môn, trong mắt họ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cho nên chỉ cần làm tốt việc của mình là được, những việc khác không đến lượt chúng ta lo lắng. Nói cũng đúng, cười khổ một tiếng, tứ trưởng lão xoa xoa cằm, cảm thấy mình có chút lo lắng vô cớ. Tranh đấu ở cấp độ này, 1000 hắn lên cũng chỉ có phần chết. Thay vì lo lắng mấy chuyện hư vô này, chi bằng nỗ lực nâng cao tu vi, sớm ngày đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hội tụ với ba người là Hàn Sơn, Diệp Trần trả ám hương kiếm lại cho Chu Mai. Đại sư tỷ, đa tạ tỷ cho để mượn kiếm, nếu không muốn đánh bại được chúng cũng khó. Chu Mai cười nói, với thực lực và tiềm lực hiện tại của đệ, rất nhanh sẽ có hạ phẩm bảo kiếm của mình. Nghe nói Diệp gia còn một thanh bảo kiếm gia truyền Tuyệt Ảnh kiếm. Thanh kiếm này có thể đột phá lực cản không khí, nâng cao tốc độ, giết người vô ảnh. Ai, đúng là có thanh kiếm đó. Có điều kiếm này chỉ gia chủ đương đại mới được nắm giữ. Tuyệt Ảnh kiếm là đỉnh tiêm trong hạ phẩm bảo kiếm, hiệu quả là tăng trưởng tốc độ kiếm cũng như tốc độ giết địch. Nhưng Diệp Trần không muốn thừa kế vị trí gia chủ Diệp gia, đó không phải lý tưởng của hắn. Quan sát lệnh bài trong tay đại trưởng lão của Nam La Tông, Diệp Trần đột nhiên hỏi, Tiểu Thanh Long lệnh là cái gì? Bối cảnh rất lớn sao? La Hàn Sơn kiến thức uyên thâm cũng phải lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ chưa tới đẳng cấp để biết chuyện đó. Ngươi xem các môn ngoại trưởng lão của Đại Tông đều không nhận ra, chỉ có một số hạch tâm trưởng lão nội môn mới hiểu. Chỉ là rõ ràng họ đều không muốn nói ra. Bất luận thế nào, lần này nhờ có Nam La Tông giải vây, Diệp Trần biết thất phẩm tông môn thực lực không phải thứ bát phẩm tông môn có thể sánh được. thực lực một người cao hơn trưởng lão Lưu Vân Tông hai bậc. Thời gian mà ngắn còn có thể chịu nổi. Thời gian mà dài khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày một rõ ràng. Từ Tính không thích trò chuyện nên chẳng nói gì. Liếc qua, thấy sắc mặt của đại trưởng lão Phỉ Thúy Cốc sầm xuống. Kiêng kỵ nhìn Tiểu Thanh Long lệnh. Ở giữa trung tâm, đại trưởng lão của Nam La Tông từ từ đáp xuống, bàn chân giẫm lên sa mạc, cao giọng nói. Thiên Mộng Cổ Địa là kỳ ngộ chi địa, cũng là giết chóc chi địa. Đệ tử tông môn vào trong, sinh tử là do thiên mệnh. Đừng nói các ngươi không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ cũng không thể báo thù bừa bãi. Thiên tài đã chết không phải thiên tài, cần gì phải gây chiến vì hắn, không đáng. Đại trưởng lão của Trọng Nhạc Môn không cam tâm nói. Vậy đại đệ tử của Trọng Nhạc Môn chết vô ích sao? Đã vào Thiên Mộng Cổ Địa thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Nếu như ai cũng như Trọng Nhạc Môn ngươi, đệ tử tông môn khác tìm ai báo thù? Chúng làm sao sánh được với Hồng Thiên Quân? Có Trọng Nhạc Môn trưởng lão nội môn phản bác, đại trưởng lão của Nam La Tông sầm nét mặt. Nam La Tông ta cũng hy sinh hai đệ tử, bây giờ ta nghi ngờ là Trọng Nhạc Môn đệ tử làm, vậy có thể tìm đến các ngươi báo thù không? Đến lúc đó chỉ cần có Tiểu Thanh Long lệnh, ngàn dặm vung xung quanh Trọng Nhạc Môn sẽ bị san thành bình địa. Cái này sao có thể là Trọng Nhạc Môn ta? Giọng của trưởng lão nội môn Trọng Nhạc Môn cứ nhỏ dần, đối phương khiến hắn không thể phản bác. Nếu như cứ tiếp tục tranh luận, nói không chừng đối phương sẽ tìm đến Trọng Nhạc Môn gây chuyện thật. Trọng Nhạc Môn thuộc tông môn cường đại trong cửu quốc thật, nhưng so với bối cảnh đối phương, không đáng nhắc đến. Được, chuyện này chấm dứt ở đây, ai về tông môn người ấy. Lúc này, Đường Thanh Hồng cũng dần dần tiêu tán. Quang môn trong đó sớm đã ẩn vào hư không, không còn thấy bóng dáng. Lần sau gặp lại, phải chờ thêm 10 năm nữa. Tà Huyết Tông toàn bộ khởi hành, Vô Hình Tông xuất phát, Bạch Lộ Động, Nguyệt Hoa Tông. Các đại tông môn lần lượt nhảy lên yêu thú, kết thành quần đội bay lên cao. Sau vài cái chớp mắt, đã thấy biến mất trong tầng mây. Nhìn xéo Diệp Trần, đại trưởng lão Trọng Nhạc Môn hừ lạnh trong lòng. Con ngươi ẩn giấu sát cơ, sau đó quay đầu cao giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Đợi tông môn tám nước đi hết, Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông cũng lần lượt rời đi. Một lúc sau, chỉ còn lại nhân mã của Nam La Tông và Lưu Vân Tông. Đại trưởng lão Lưu Vân Tông chắp tay nói, Long trưởng lão, lần này Lưu Vân Tông ta nợ Nam La Tông một thiên đại nhân tình, trở về nhất định hồi báo lại với tông chủ. Đại trưởng lão của Nam La Tông cũng sống như tông chủ Long Bích Vân, đều họ Long, nàng bí hiểm nói, ta làm vậy không phải muốn giúp Lưu Vân Tông, mà là muốn giúp tên tiểu dụng này. Đại trưởng lão thuận theo ánh mắt đối phương, ngạc nhiên nói, Diệp Trần, không sai, hắn tiềm lực rất lớn, không đáng chết trong cuộc chiến không công bằng này. Đương nhiên, quãng đường sau này hắn phải tự đi, người khác không thể giúp hắn được. Đại trưởng lão gật gật đầu, đối phương nói không sai, trở thành cường giả chân chính đều là những kẻ ngoan cường, còn cường giả trưởng thành dưới sự bảo vệ của các tiền bối, sẽ giống như bông hoa trong nhà kính, cả đời không thể trở thành đại khí, chỉ có thiên tài kinh qua thiên truy bách luyện mới có hy vọng đó. Chuyện Tiểu Thanh Long lệnh cao tầng các ngươi biết là được, bọn chúng không cần phải biết, biết cũng chẳng giúp được gì cho chúng. Long trưởng lão lại nói, cái này ta hiểu, đại trưởng lão không phải kẻ ngốc, rất nhiều thứ chỉ cần tiết lộ một chút là rõ hết mấu chốt bên trong. Nếu như hắn đoán không lầm, Diệp Trần tạm thời được chọn, nhưng được chọn có lẽ không chỉ mình hắn. Nam Trác vực hay Chân Linh Đại Lục, thiên tài vô số, có những người tiền kỳ phong quang vô hạn, hậu kỳ lại chẳng bằng ai. Có những người tiền kỳ hết sức bình thường, hậu kỳ cực kỳ nổi tiếng, không ai có thể nói rõ được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là lấy số lượng thay thế, sau đó từ từ đào thải người không thích hợp, Dưới sự hướng dẫn của Long trưởng lão, người của Nam La Tông nhảy lên yêu thú, đi trước một bước về Thiên Phong Quốc. Hắng giọng, đại trưởng lão nói: "Chuyện hôm nay không được hỏi nhiều." "Vâng." Bốn người Diệp Trần hơi nghi hoặc, gật gật đầu. "Được rồi, chúng ta đi." Chiêu lên Thiên Phong thú. Cả đoàn mấy chục người mang theo thi thể của những trưởng lão Lưu Vân Tông đã chết, lướt lên cao không, rất nhanh biến mất trên trời. 10 ngày sau, chúng nhân về đến Lưu Vân Tông. Đêm hôm đó, cao tầng Lưu Vân Tông liền mở một cuộc hội nghị. Ngày thứ hai, Diệp Trần đem những thứ lấy được từ Thiên Mộng cổ địa đổi thành một lượng lớn hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch. Vốn dĩ hắn chuẩn bị giao ra Thái Huyền Tông bí tịch, cuốn địa cấp trung giai trưởng pháp bí tịch còn lại coi như không có. Nhưng cuộc chiến trên sa mạc khiến hắn ít nhiều có chút thể ngộ. Nếu các trưởng lão đã nguyện liều mình vì hắn, sao hắn còn muốn giữ làm của riêng? Tin rằng có hai cuốn địa cấp trung giai bí tịch này, không cần bao nhiêu thời gian, Lưu Vân Tông sẽ trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có hy vọng tấn thăng lên thất phẩm tông môn. Chuyến đi đến Thiên Mộng cổ địa lần này, Diệp Trần thu tê hừ to à cơ hừ rất lớn. Trừ hai cuốn địa cấp trung giai bí tịch, những thứ khác tổng cộng đổi được 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm địa cấp trung giai bí tịch là 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch và 6.000 miếng trung phẩm linh thạch. Tính theo giá trị là 40 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. 40 vạn miếng hạ phẩm linh thạch so với cả Lưu Vân Tông mà nói là một con số không nhỏ. Dù sao Lưu Vân Tông trên dưới dưới đều cần linh thạch tu luyện, tích lũy từng ngày cũng là một con số kinh nhân. 40 vạn miếng hạ phẩm linh thạch tương đương chứ lượng mấy năm. Trong điều kiện bình thường, một trưởng lão nội môn mất 10 năm 20 năm cũng không kiếm được từng ấy linh thạch, bởi vì họ không thể kiếm được thứ chân quý hơn địa cấp trung giai bí tịch. Có một lượng lớn linh thạch trong một thời gian dài, Diệp Trần không cần phải lo lắng không có linh thạch tu luyện. Đương nhiên, chuyện hắn phải lo lắng không phải là không có đạo lý. Cảnh giới ngưng chân cảnh sơ kỳ, 5 ngày tiêu hao một miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần tiêu hao gấp đôi người thường, cũng chính là 5 ngày tiêu hao 2 miếng hạ phẩm linh thạch. Ngưng chân cảnh trung kỳ, Diệp Trần 3 ngày tiêu hao 2 miếng hạ phẩm linh thạch. Ngưng chân cảnh hậu kỳ, một ngày tiêu hao 2 miếng hạ phẩm linh thạch. Đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, số lượng hạ phẩm linh thạch tiêu hao một ngày đã đạt đến con số 10. Một tháng là 300 miếng, một năm 3.600 miếng. Với chữ lượng hạ phẩm linh thạch trước đây của hắn, chỉ có thể tu luyện 3 năm. Sau 3 năm, sẽ phải làm nhiệm vụ cho tông môn để đổi lấy linh thạch. Hoặc là giống như lần vào Thiên Mộng cổ địa này, dùng bảo vật chân quý đổi, có thể đổi được bao nhiêu phải xem vào kỳ ngộ của bạn. Lùi một bước mà nói, đạt đến cảnh giới bão nguyên cảnh đã không cần vì kim tiềm lo lắng. Lo lắng là linh thạch ít hay nhiều. Nghe nói hội đấu giá cỡ lớn, không dùng hoàng kim mà dùng linh thạch, ai linh thạch nhiều người đó có thể mua được thứ mình cần. Diệp Trần trước mắt vừa hay thiếu một món hạ phẩm bảo kiếm, đến lúc đó khẳng định cần đồng dụng linh thạch. Thời gian trôi qua thêm vài ngày nữa, Diệp Trần không lập tức tu luyện Thái Huyền Tông mà tiêu hóa kinh nghiệm có được trong chiến đấu trước, biến thành của mình. Đợi triệt để lĩnh ngộ xong, hắn mới bắt đầu tu luyện địa cấp trung giai công pháp Thái Huyền Tông. Đêm tối như nước, cô tịch vô thanh. Trong phòng, Diệp Trần khoanh chân ngồi trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, đà tỏa tu luyện. Trước hắn là không cửa sổ với ánh trăng trong vắt, sáng tỏ nhu hòa. Thái Huyền Hư Công là địa cấp trung giai công pháp, chân khí vận hành theo lô tuyến phức tạp hơn thuần quân chân khí không chỉ 10 lần. Rất nhiều vị trí quan trọng vu hồi khúc chiết, giống như thắt nút chết, lại vừa giống như một mớ lùng bùng, khiến người ta không sao hiểu nổi. Trước mắt Diệp Trần muốn luyện thành Thái Huyền Hư Công trùng thứ nhất, phải hoàn thành một vòng tuần hoàn lớn, sau đó mới tinh luyện ta một sợi Thái Huyền chân khí. Nhưng với trình độ phức tạp của Thái Huyền Hư Công, Hoàn thành một vòng tuần hoàn không hề dễ. Về phần Diệp Trần, hắn vẫn đang đau đầu vì chưa hiểu lộ tuyến vận hành của chân khí, không dám làm đại, sợ chỉ cần có chút sơ sẩy, chân khí sẽ đi vào ngõ cụt, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vậy mà Diệp Trần không hề hay biết. Hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày lúc nhíu lại, lúc giãn ra. Trong một thời gian ngắn biến chuyển không biết bao nhiêu lần. Vù, không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp Trần từ từ mở mắt, nặng nhọc thổ ra một ngụm chọc khí. Chẳng trách địa cấp trung giai bí tịch có thể trở thành tông môn chấn tông tuyệt học. Chỉ là trùng thứ nhất mà đã khó tu luyện như vậy. Mất nửa ngày khổ công của mình, muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất không biết còn khó khăn đến thế nào. Trước đây Diệp Trần tu luyện võ học, tiến triển thập phần nhanh chóng. Nhưng lần này, cảm thấy có chút vất vả. Mỗi một bước đi đều không dám làm liều, cực kỳ hao tổn tâm thần. Chương 166, quyết định rèn luyện. Một đêm vô sự. Nửa tháng tiếp theo, đêm nào Diệp Trần cũng tu luyện Thái Huyền Hư Công. Ban ngày tu luyện một môn địa cấp đê sai khinh công bí tịch lấy được từ Thiên Mộng Cổ Địa. Cuộc sống mặc dù khô khan nhưng không hề nhàn rỗi. Lại một tháng nữa trôi qua. Trên vách núi, Vân Hải Bôn Đằng, một nhân ảnh lướt dọc lướt ngang trên bình địa. Hành vân lưu thủy, tử mị vô thường. Trong nháy mắt, thân thể đột nhiên biến thành hai. Từ hai phương lao đến, một y phục phiêu phiêu, tung bay phấp phới. Một dung mạo đờ đẫn, thân thể hơi trong, rõ ràng là chân khí hóa thành phân thân. Đi được vài bước, thân thể Diệp Trần hơi run. Nhân ảnh thứ hai do chân khí ngưng thành thoát ra ngoài, dung mạo chân thực hơn trước, y phục bay bay theo gió. Ba đường nhân ảnh một thật hai giả sóng vai mà đi, nhất tề một quyền đánh lên vách đá. Ầm ầm, quyền kình quán nhập vào trong vách núi. Diệp Trần nhảy ra sau, người lơ lửng giữa không trung, quát nhẹ một tiếng. Thu, một khắc sau, hai đường nhân ảnh chân khí phân hóa dung nhập vào trong cơ thể. Bàn chân chạm đất, Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức. Ngẩng đầu, vách đá đối diện xuất hiện thêm ba thâm động. Hai thâm động bên canh rộng nửa mét, sâu 3-4 mét. Thâm động ở giữa rộng 1 mét, sâu 6 mét. Thành động vẫn còn đá vụn rơi xuống. Không tệ, có 5 phần công kích lực của mình. Diệp Trần thầm gật đầu. Bộ phân thân hóa ảnh khinh công này hắn vẫn chưa luyện đến cảnh giới cao nhất, nhưng cũng sắp rồi. Bây giờ đã có thể trong một thời gian ngắn phân hóa thành hai đường nhân ảnh bằng chân khí, mê hoặc kẻ thù. Phải biết trong lúc giao chiến kịch liệt, bởi vì tốc độ di chuyển của hai bên quá nhanh, nhân ảnh vốn đã mơ hồ, lúc này đột nhiên có thêm hai nhân ảnh bằng chân khí có lực công kích tương đương nữa, chắc chắn sẽ làm lẫn lộn thị giác đối phương, tạo nên hiệu quả bất ngờ. Ngoài ra, phân thân hóa ảnh trên phương diện khinh công cao hơn hạc ảnh bộ một bậc, trong chốc lát có thể bay xa gần 300 mét, còn nhanh hơn thủ các trưởng lão của võ kỹ các. Đáng tiếc, Thái Huyền Hư Công vẫn dừng lại ở cảnh giới trùng thứ 5, tạm thời không thể lên được trùng thứ 6. Nhưng thực lực tổng hợp đúng là tiến bộ hơn trước khi tu luyện Thái Huyền Hư Công. Thái Huyền Hư Công bí tịch là lấy được từ Thiên Mộng Chiến Điện, mức độ chân quý vượt xa địa cấp trung giai công pháp bí tịch bình thường. Diệp Trần mới tu luyện đến cảnh giới trùng thứ 5, chất lượng chân khí vượt xa trùng thứ 7 đỉnh phong thuần quân chân khí. Tổng lượng chân khí và thuần quân chân khí tương đương, rất khó tưởng tượng. Chỉ cần đạt đến trùng thứ 6, trùng thứ 7, thậm chí cảnh giới cao hơn trùng thứ 11, chất lượng chân khí và tổng lượng sẽ lên đến mức độ nào. Đương nhiên, vạn vật có tốt có xấu. Thái Huyền Hư Công cường hãn như vậy, độ khó tu luyện đương nhiên cũng sẽ tăng gấp đôi. Cả một tháng thời gian, Diệp Trần miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới trùng thứ 5. Thực lực tổng hợp coi như tiến bộ không nhỏ. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Diệp Trần lẩm bẩm: đến lúc đi gặp tông chủ rồi. Trên tuyến đường chính Lưu Vân Tông: chào đại sư huynh. Đại sư huynh, chào buổi sáng. phía trước bước đến một đám nội môn đệ tử. Trong đó nam có nữ có. Tu vi cao nhất đã là cảnh giới ngưng chân cảnh hậu kỳ. Thấp nhất là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy Diệp Trần từ xa, không hẹn mà gặp đồng thanh lên tiếng chào đại sư huynh. Ngữ khí đầy vẻ tôn kính. Diệp Trần gật đầu chào lại, nhưng không lên tiếng. Đợi Diệp Trần đi xa, đám người mới thì thầm nghị luận. Đại sư huynh hôm nay đã là Thiên Phong Quốc truyền kỳ thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào bão nguyên cảnh, một kiếm trọng thương ngoại môn đại trưởng lão thất phẩm tông môn Trọng Nhạc môn. Chiêu nào cũng đủ kinh hãi thế tục, vượt xa tứ đại công tử. Độc lĩnh phong sáo, đại ý là một đứng trên cả cấp độ công tử. Thời đại tứ đại công tử đã qua, giới thanh niên Thiên Phong Quốc bây giờ mạnh nhất có 6 người. Đó là Phỉ Thúy công tử, Bắc Tuyết công tử, Lâm Kỳ, Tần Vũ Liên, còn có Từ Tính Từ sư tỷ và đại sư huynh Diệp Trần. Diệp Trần không nghe thấy họ nghị luận, cho dù nghe thấy cũng không đắc ý. Có thể ở Thiên Phong Quốc này hắn đã là nhân vật số 1, nhưng ở Chân Linh Đại Lục, hắn vẫn là tầng thấp. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy tiếp tục ở lại Lưu Vân Tông, kiếp này sẽ chỉ dừng lại ở tinh cực cảnh, không thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ của Chân Linh Đại Lục. Phải biết, lý tưởng của hắn không chỉ là tinh cực cảnh. Vòng qua một mảng lớn kiến trúc, Diệp Trần đến trước một tòa cung điện cực lớn. Diệp sư huynh, đây là đại điện Lưu Vân Tông, không phải nơi nội môn trưởng lão và tông chủ thì không thể vào. Tám thủ môn chấp sự đệ tử ngăn Diệp Trần lại, không chút kiêng nể. Diệp Trần ngẩng đầu thản nhiên nói: ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tôn chủ và các nội môn trưởng lão, nhờ chuyển lời dùm. Chuyện quan trọng? Quan trọng thế nào? Chấp sự đệ tử đầu tiên bên trái nhíu mày. Diệp Trần nói: ta muốn nói, Diệp Trần ta định ra ngoài rèn luyện, rời khỏi Thiên Phong Quốc. Rời khỏi Thiên Phong Quốc? Tám chấp sự đệ tử mở to mắt. Sự tích Diệp Trần ở sa mạc Xích Cổ họ sớm đã nghe nói. Nếu không có gì bất ngờ, vị trí Lưu Vân Tông tông chủ tương lai sẽ là của hắn. Về phần La Hàn Sơn, mặc dù là con trai tông chủ, nhưng thực lực không đủ, vị trí tông chủ sẽ không truyền cho hắn. Đợi một lúc, ta đi thông báo cho tông chủ và các vị nội môn trưởng lão. Thủ môn chấp sự đệ tử cho dù ngốc cũng biết đây là một chuyện lớn, mà đã là chuyện lớn thì ai dám chậm trễ. Chỉ một lúc sau, 13 vị nội môn trưởng lão Lưu Vân Tông nhất tề xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng. Một số đệ tử không biết chuyện đi qua đây còn tưởng có người muốn đánh vào Lưu Vân Tông, lo lắng nhìn nhau. Diệp Trần đi theo chúng ta. Đại trưởng lão gật gật đầu với thủ môn chấp sự đệ tử, dẫn Diệp Trần vào trong. Đại điện Lưu Vân Tông rất rộng, không hề thua kém đại điện Đằng Vân. Hai bên là 36 vị trí, có lẽ là chỗ ngồi của các nội môn trưởng lão. Diệp Trần, nghe nói ngươi muốn ra ngoài rèn luyện. Không đợi tông chủ xuất hiện, đại trưởng lão đã hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Vâng, đại trưởng lão. Ai, ta sớm đã biết có ngày hôm nay. Đại trưởng lão thở dài. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, đại trưởng lão đã biết Diệp Trần không phải con cá trong hồ. Chí khí và dã tâm rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ là không ngờ đối phương lại quyết định ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện có lớn có nhỏ. Rèn luyện nhỏ là rèn luyện trong Thiên Phong Quốc hoặc mấy quốc gia xung quanh, không đi quá xa, ít thì vài tháng, nhiều thì một năm dưới là sẽ quay lại. Rèn luyện lớn không giống vậy. Nam Trác Vực và Chân Linh Đại Lục đều trong phạm vi rèn luyện. Mấy trăm năm lịch sử Lưu Vân Tông, có không ít người lựa chọn ra ngoài rèn luyện, chỉ là đại bộ phận những người đó đều không quay về, cũng không biết là sinh là tử, hoặc là ở lại xứ người không quay muốn về nữa. Từ biểu tình của Diệp Trần, đại trưởng lão nhìn ra đối phương muốn đi rèn luyện lớn, không có thành tựu, tuyệt đối không quay về. Như vậy, tương đương từ bỏ vị trí tông chủ Lưu Vân Tông. Tứ trưởng lão là người thẳng thắn, vội vàng nói: Diệp Trần, ở lại Lưu Vân Tông cũng tốt mà. Với thiên phú của ngươi, tương lai trở thành tinh cực cảnh cường giả đều rất có khả năng. Thái thượng trưởng lão Lưu Vân Tông ta không phải là tinh cực cảnh võ giả sao? Ngươi khẳng định cũng sẽ đạt được. Diệp Trần lắc lắc đầu. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, hai người yên tâm. Đến cuộc thi tiềm long bảng, con sẽ trực tiếp tham gia thi đấu. Đến lúc đó vẫn có thể gặp lại. Tất cả còn phải đợi tôn chủ đại trưởng lão, không phải tứ trưởng lão. Biết khuyên cũng vô dụng. Nếu không Diệp Trần đã không lĩnh ngộ kiếm ý. Người lĩnh ngộ kiếm ý, nói một không hai, tâm trí cực kỳ kiên định. Đã quyết định gì có dùng châu kéo cũng không được về. 30 vị nội môn trưởng lão tự tìm chỗ ngồi, Diệp Trần đứng giữa trung tâm đại điện. Một lúc sau, Lưu Vân Tông tông chủ La Hành Liệt Long Hành Hổ Bộ bước vào đại điện. Sắc mặt phù tạp liếc nhìn Diệp Trần, đi thẳng đến vị trí chủ tọa. Diệp Trần, rèn luyện là chuyện tốt, không biết ngươi muốn đến đâu rèn luyện? Diệp Trần chắp tay nói, Nam Trác Vực, Chân Linh Đại Lục đều trong phạm vi rèn luyện. Đến lúc đó đệ tử sẽ căn cứ vào tình hình để ra quyết định. La Hành Liệt và mọi người hít ngược một hơi lãnh khí. Nam Trác Vực đã đủ lớn, vậy mà hắn còn muốn đi ra Nam Trác Vực. Mặc dù trước mắt vẫn chưa quyết định, phẩy phẩy tay bảo Diệp Trần đừng khách khí. La Hành Liệt lên tiếng nói, từ lúc lập tông đến giờ, ngươi là một trong những kiệt xuất thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông. Chưa từng có ai vượt qua được ngươi. Về lý mà nói, đợi ra bước vào tinh cực cảnh, ngôi vị tông chủ sẽ thuộc về ngươi, chứ không phải là Hàn Sơn con trai ta. Ngươi biết điều đó chứ? Còn có chuyện này, Diệp Trần tưởng Chân Linh Đại Lục sẽ giống như tiểu thuyết võ hiệp mà hắn từng đọc. Vị trí tông chủ phần lớn truyền cho hậu đại của mình hoặc là thân thích. Người người muốn kế thừa khó như lên trời. Cho dù có, cũng là chuyện rất hiếm. Nhưng hắn không có nhiều hứng thú với quyền lực. Vị trí Diệp gia gia chủ, Lưu Vân Tông tông chủ đều không phải lý tưởng của hắn. Lý tưởng của hắn là đi hết thế giới xa lạ này, từng bước trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Những thứ khác đều là vọng tưởng, không tồn tại trong mắt hắn. Tông chủ, đệ tử vẫn quyết định ra ngoài rèn luyện. Lưu Vân Tông có tự tính là đủ. Đương nhiên, Lưu Vân Tông nếu như có đại nạn, Diệp Trần bất luận đang ở đâu, đều sẽ lập tức quay về tương trợ. Những nội môn trưởng lão khác bắt đầu nghị luận, có người không đồng ý nói, Diệp Trần, thế giới bên ngoài đa màu đa vẻ, cao thủ như mây, nhưng ngươi có biết bao nhiêu người chết trong lúc tu luyện không? Ta không muốn nhìn thấy thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông mất đi. Cao trưởng lão nói không sai, Diệp Trần, suy nghĩ lại đi. Nghe vậy, La Hành Liệt chăm chú nhìn Diệp Trần, hy vọng đối phương từ bỏ ý định ra ngoài rèn luyện. Nếu là rèn luyện nhỏ thì cũng được. Chương 167, xuất phát. Một lúc sau, tông chủ Lưu Vân Tông La Hành Liệt Long Hành Hổ Bộ bước vào đại điện. Sắc mặt phù tạp liếc nhìn Diệp Trần, đi thẳng đến vị trí chủ tọa. Diệp Trần, rèn luyện là chuyện tốt, không biết ngươi muốn đến đâu rèn luyện? Diệp Trần chắp tay nói, Nam Trác Vực, Chân Linh Đại Lục đều trong phạm vi rèn luyện. Đến lúc đó đệ tử sẽ căn cứ vào tình hình để ra quyết định. La Hành Liệt và mọi người hít ngược một hơi lãnh khí. Nam Trác Vực đã đủ lớn, vậy mà hắn còn muốn đi ra Nam Trác Vực. Mặc dù trước mắt vẫn chưa quyết định, phẩy phẩy tay bảo Diệp Trần đừng khách khí. La Hành Liệt lên tiếng nói, từ lúc lập tông đến giờ, ngươi là một trong những kiệt xuất thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông. Chưa từng có ai vượt qua được ngươi. Về lý mà nói, đợi ra bước vào tinh cực cảnh, ngôi vị tông chủ sẽ thuộc về ngươi, chứ không phải là Hàn Sơn con trai ra. Ngươi biết điều đó chứ? Còn có chuyện này, Diệp Trần tưởng Chân Linh Đại Lục sẽ giống như tiểu thuyết võ hiệp mà hắn từng đọc. Vị trí tông chủ phần lớn truyền cho hậu đại của mình hoặc là thân thích. Người người muốn kế thừa khó như lên trời. Cho dù có, cũng là chuyện rất hiếm. Nhưng hắn không có nhiều hứng thú với quyền lực. Vị trí gia chủ Diệp gia, tông chủ Lưu Vân Tông đều không phải lý tưởng của hắn. Lý tưởng của hắn là đi hết thế giới xa lạ này, từng bước trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Những thứ khác đều là vọng tưởng, không tồn tại trong mắt hắn. Tông chủ, đệ tử vẫn quyết định ra ngoài rèn luyện. Lưu Vân Tông có tự tính là đủ. Đương nhiên, Lưu Vân Tông nếu như có đại nạn, Diệp Trần bất luận đang ở đâu đều sẽ lập tức quay về tương trợ. Những trưởng lão nội môn khác bắt đầu nghị luận, có người không đồng ý nói: Diệp Trần, thế giới bên ngoài đa màu đa vẻ, cao thủ như mây, nhưng ngươi có biết bao nhiêu người chết trong lúc tu luyện không? Ta không muốn nhìn thấy thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông hy sinh. Cao trưởng lão nói không sai, Diệp Trần, suy nghĩ lại đi. Nghe vậy, La Hành Liệt chăm chú nhìn Diệp Trần, hy vọng đối phương từ bỏ ý định ra ngoài rèn luyện. Nếu là rèn luyện nhỏ thì cũng được. Đệ tử đã hạ quyết tâm. Diệp Trần chậm rãi lắc đầu. Trước đó, hắn đã suy nghĩ qua, có nên ở lại Lưu Vân Tông một khoảng thời gian nữa hay không? Chí ít đợi cuộc thi Tiềm Long Bảng kết thúc. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, đều không tìm được lý do ở lại. Bây giờ trong giới thanh niên Thiên Phong Quốc, hắn chắc chắn đã là nhân vật hàng đầu, không còn mục tiêu truy đuổi. Tiếp tục ở lại chỉ lãng phí thời gian, giảm bớt hy vọng trở thành đỉnh tiêm cường giả. Võ giả chi lộ là nghịch thiên chi lộ, tranh đoạt thời gian với trời. Chân linh đại lục có bao nhiêu tuyệt thế cường giả trước khi chết vẫn chưa qua được bước cuối cùng? Đó là bởi vì lúc trẻ nghĩ còn nhiều thời gian, đợi đến cảnh giới nhất định mới biết thời gian vĩnh viễn không đủ. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, hướng tới La Hành Liệt mà nói: Tông chủ, để hắn đi đi. Cường giả chi lộ lúc nào cũng chỉ cô độc một mình. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão lo lắng. Hắn rất coi trọng Diệp Trần, luôn nghĩ sau này Diệp Trần sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường cho Lưu Vân Tông. Bây giờ Diệp Trần đi rồi, sau này không biết sống hay chết, bảo hắn không lo sao được. Đại trưởng lão nói: Nếu như mục tiêu của hắn không lớn như vậy, biết đâu ta sẽ khuyên hắn ở lại. Nhưng các ngươi nghĩ hắn chỉ là muốn trở thành cường giả tinh cực cảnh sao? Mục tiêu của hắn là cả chân linh đại lục và cả thế giới này. Một nơi nhỏ bé Thiên Phong Quốc này, rất khó hoàn thành lý tưởng đó. Cường giả chi lộ là sinh tử chi lộ, sợ cái chết thì sao có thể trở thành đại khí? Chúng nhân im lặng. Đại trưởng lão nói không sai, sợ cái chết thì không thể trở thành cường giả chân chính. Cường giả chân chính có ai là không bước ra từ thi sơn huyết hải? Cho nên giữa họ với Diệp Trần mới có khoảng cách, căn bản không thể thống nhất quan điểm, khuyên cũng vô ích. Một lúc lâu sau, La Hành Liệt nói: Được, nếu ngươi đã nghĩ vậy, Lưu Vân Tông sẽ không giữ chân ngươi, ngươi cứ yên tâm ra ngoài rèn luyện. Đợi ngươi có thành tựu, nhớ quay về một chuyến, để chúng ta biết ngươi vẫn còn sống, những việc khác không cần quan tâm. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, khom lưng chắp quyền nói: Đa tạ tông chủ và các trưởng lão đã tác thành. Đại trưởng lão cười nói: Diệp Trần, rèn luyện là việc của cá nhân ngươi, bọn ta đương nhiên không cường hành ngăn cản. Huống hồ với thiên phú của ngươi, ra ngoài cũng đúng. Ai dám đảm bảo có một ngày ngươi không trở thành cường giả quân lâm thiên hạ? Lúc đó Lưu Vân Tông sẽ còn được thơm lây vì ngươi. Đúng vậy, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng ủng hộ. Ra ngoài thì cẩn thận chút, sinh mệnh chỉ có một lần, phàm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thấy Diệp Trần đứng im bất động, các trưởng lão cũng không biết nói gì. Hy vọng duy nhất là Diệp Trần có thể bình yên rời đi, bình yên quay về. Chuyện thành tựu căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không chết, tinh cực cảnh là chuyện đương nhiên. Rời đại điện, Diệp Trần phát hiện La Hàn Sơn đang đứng bên ngoài. Ngưỡng mộ ngươi quá, được ra ngoài tu luyện tha hồ thoải mái. La Hàn Sơn thân là con trai tông chủ, chuyện trong Lưu Vân Tông căn bản không qua được mắt hắn. Sau khi nhận được thông tin, lập tức chạy đến. đợi sẵn bên ngoài đại điện. Diệp Trần cười nói, kỳ thực ngươi cũng có thể ra ngoài rèn luyện. La Hàn Sơn cười khổ nói, đương nhiên là phải rèn luyện rồi. Nhưng phạm vi rèn luyện của ta là mấy quốc gia xung quanh đây. Phạm vi quá lớn, ứng phó không nổi. Ngươi thì không giống vậy. Thiên Phong Quốc đã không còn là mục tiêu của ngươi. Ta thì còn rất nhiều. Diệp Trần không nói gì. Đúng là, trước khi hắn trở thành nhân vật số 1 trong giới thanh niên Thiên Phong Quốc, hắn chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài tu luyện. Đợi từ Thiên Mộng Cổ Địa trở về, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Mỗi giây mỗi phút đều thôi thúc hắn. Phải lên đường. Phải lên đường. Hai người rời khỏi Lưu Vân Đại Điện đi qua Đằng Vân Đại Điện. Tên tuổi ngươi bây giờ đã nằm ở vị trí thứ nhất, hàng thứ nhất trên ngọc bích xếp hạng. Trước khi ngươi quay về, không ai có thể thay thế được ngươi. La Hàn Sơn chỉ lên ngọc bích xếp hạng trên quảng trường, nói. Diệp Trần nói, cũng không thể xem thường Tử Tính. La Hàn Sơn nói, ngươi không biết, từ sa mạc Xích Cổ quay về, hơn một tháng nay, sự tích của ngươi đã truyền khắp Thiên Phong Quốc. Nói thật, 100 năm nay, ngươi là nhân vật đầu tiên gây nên tiếng vang lớn như vậy. Giới thanh niên đã biến ngươi thành truyền kỳ, biến ta thành truyền kỳ. Trước đó, khiến Thiên Phong Quốc chúng ta nở mày nở mặt nhất là việc Trang Phỉ lọt vào Tiềm Long Bảng. Nhưng ngươi đã hạ gục hết Cửu Quốc Tiềm Long Bảng cao thủ, còn đánh trọng thương Trọng Nhạc Ngoại Đại Trưởng Lão. Một chuyện kinh nhân như vậy, không phải truyền kỳ thì là cái gì? Trong lúc hai người nói chuyện, xa xa Chu Mai và Tử Tính cũng đang đi đến. Chu Mai liếc nhìn Diệp Trần, mỉm cười nói, lúc nào xuất phát? Diệp Trần nói, phải về nhà trước, sáng sớm ngày thứ hai xuất phát. Như vậy cũng tốt. Cuộc thi Tiềm Long Bảng vẫn còn gần một năm dưới nữa. Không phải Bão Nguyên Cảnh không có tư cách cạnh tranh thứ hạng. Chúng ta năm sau gặp lại. Diệp Trần gật gật đầu, ánh mắt dừng lại chỗ Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nói, nhớ đừng để người ra đánh chết bên ngoài. Diệp Trần cười khổ, không thể nói dễ nghe hơn một chút sao? Nhưng như vậy mới là Từ Tĩnh. Chia tay ba người, Diệp Trần quay trở lại tiểu viện độc lập của mình thu dọn hành lý. Sau đó xuống núi, đi về hướng Diệp gia Diêu Lạc Thành. Võ giả Bão Nguyên Cảnh nếu sử dụng toàn lực, một canh giờ có thể đi được quãng đường hơn 2.000 dặm, 5 canh giờ hơn 1.000 dặm, tương đương 10 tiếng ở thế giới Diệp Trần. Không sử dụng toàn lực, Diệp Trần mất 7 canh giờ mới về đến Diệp gia. Giống như các vị trưởng lão Lưu Vân Tông, ban đầu Trầm Thanh và Diệp Thiên Hào cũng không đồng ý cho Diệp Trần ra ngoài rèn luyện. Họ nói, thế giới bên ngoài quá lớn, quá nguy hiểm. Một võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ căn bản không có khả năng tự bảo vệ mình. Cho dù Diệp Trần có thể khiêu chiến vượt cấp, cuối cùng trước quyết tâm không thể lay động của Diệp Trần, hai người đều khuất phục. Nhưng lần này lúc Diệp Trần trở về, mẫu thân Trầm Ngọc Thanh đang mang thai lần thứ hai. Hơn nữa có khả năng là một cặp long phụng thai, là chuyện vui lớn đối với Diệp gia. Trước kia Diệp Thiên Hào không phải chưa từng nghĩ sẽ có thêm con. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì, mãi không được như ý nguyện. Không ngờ lần này lại thành công. Về chuyện này, Diệp Trần cũng có chút suy nghĩ. Đúng lúc hắn rời đi, mẫu thân Trầm Ngọc Thanh lại có mang. Mọi thứ không phải rất trùng hợp sao? Không lẽ lần này ra ngoài rèn luyện sẽ là rất lâu? 5 năm, 10 năm, hoặc cũng có thể lâu hơn. Diệp Trần lắc lắc đầu. Có những chuyện sức người không thể thay đổi được. Nguyên tố rèn luyện quá nhiều quá nhiều. Bản thân hắn không thể xác định. Ngày thứ hai sáng sớm bên ngoài Lạc Thành Bắc Thành, Trần Nhi có thời gian nhớ viết thư về nhà. Xa xa, Trầm Ngọc Thanh vẫy tay với Diệp Trần, mắt nhòa lệ. Diệp Thiên Hào im lặng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Diệp Trần, mắt cũng ươn ướt, lẩm bẩm. Hùng ưng đã tung cánh bay cao, có đứa con trai như vậy, đời này cũng đủ. Lúc này, tia nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống, làm cho bóng dáng Diệp Trần kéo dài thật dài. Vì đã chuẩn bị trước tinh thần, nên Diệp Trần kiên quyết không quay đầu lại. Chỉ một lúc, hắn đã biến mất trong thị tuyến của Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh. Diệp Trần rời đi, không kinh động quá nhiều người. Trừ phụ mẫu, cao tầng Lưu Vân Tông còn có ba người là Hàn Sơn. Những người khác đều không hay biết. Rất nhiều người còn tưởng Diệp Trần đang ở Lưu Vân Tông bế quan tu luyện. Tàn nguyệt treo cao, cuồng phong lạnh lẽo. Buổi tối trên đại thảo nguyên ma dược bao giờ cũng thê lương. Trong phòng vài ngàn dặm vuông không có lấy mộ bóng người. Có chỉ là vô vàn yêu thú cũng những tiếng hú khiến người ta sờn da gà. Lần này ra ngoài rèn luyện, trạm dừng đầu tiên của Diệp Trần là Thiên Ti Quốc. Mà Thiên Ti Quốc vừa hay ở phía đông bắc Thiên Phong Quốc. Cần phải đi qua đại thảo nguyên ma dược mới có thể đến được. Nếu không đi đường vòng rất xa. Cách đó không xa, một tảng cự thạch nhỏ to bằng một căn phòng chặn đứng cuồng phong. Phía sau tảng đá có lửa trại đang nhảy nhót, mang lại một cảm giác an toàn trong buổi tối thê lương này. Chùi vết mỡ trên miệng, Diệp Trần dựa lưng lên tảng cự thạch, tự lẩm bẩm một mình. Lợn rừng thảo nguyên mùi vị cũng không tệ, không có gia vị mà vẫn có thể ăn được. Lợn rừng thảo nguyên phẩm cấp rất thấp, chỉ là yêu thú cấp 1. Trên đại thảo nguyên ma dược này tuyệt đối thuộc tầng cuối cùng, là thức ăn của rất nhiều yêu thú ăn thịt khác. Nhưng năng lực sinh sản của lợn rừng thảo nguyên rất mạnh. Một con lợn rừng thảo nguyên cách một thai có thể sinh ra vài chục con lợn rừng con. Năm thứ hai lại sinh được nữa. Từ cổ đến nay là tộc quần yêu thú lớn nhất trên đại thảo nguyên ma dược. Nếu không phải bị con người và yêu thú khác săn giết, cả đại thảo nguyên ma dược đã từng xuất hiện nạn lợn rừng. Cỏ tươi căn bản không đủ cho chúng ăn. Đến rễ cỏ cũng bị đào hết. Cầm cây gậy gậy gậy đống lửa, làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Diệp Trần ngồi khoanh chân bắt đầu khổ tu. Thái huyền công trùng thứ nhất, trùng thứ hai là cơ bản của cơ bản. Chỉ có nền móng vững chắc mới có thể tu luyện trùng thứ ba. Trùng thứ ba lấy ngưng luyện chân khí làm chủ. Chất lượng chân khí không hề thua kém chân khí tu luyện từ nhân cấp cao giai công pháp. Đến trùng thứ tư, chất lượng chân khí cao hơn một tầng. Trùng thứ năm, chất lượng chân khí vượt qua thuần quân chân khí. Màu sắc dần chuyển sang màu lam nhạt. Sau khi chân khí hoàn thành những vòng tuần hoàn lớn, thuần quân chân khí trong cơ thể không còn lại bao nhiêu. Thái huyền chân khí chiếm trên 9% trong vòng xoắn chân khí. Địa vị không thể dao động. Thuần quân chân khí còn lại toàn bộ chuyển hóa thành thái huyền chân khí. Thiếu chút nữa đem thái huyền công luyện đến cảnh giới trùng thứ 6. Lúc đó chất lượng và tổng lượng chân khí đều vượt qua thuần quân chân khí vốn có. Khiến tổng hợp thực lực của mình tiến thêm một bước. Suy nghĩ đó lói lên trong đầu, Diệp Trần tăng nhanh tốc độ vận chuyển chân khí. Vù vù vù vù. Cuồng phong gào thét thổi dạp những ngọn cỏ trên thảo nguyên làm cho chúng không sao đứng dậy nổi. Có tiếng bước chân như ẩn như hiện vang lên trong gió. Hai điểm hồng mang từ xa dần dần tiếp cận. Áp sát vị trí Diệp Trần nhờ có ánh trăng ảm đạm, sẽ phát hiện hai điểm quang mang đó là mắt yêu thú. Đó là một con cự lang to bằng một con trâu nước nhỏ. Hỏa diễm thanh sắc trên người nhảy nhót trong gió. Đôi mắt huyết hồng không có một chút cảm tình nào, chăm chú nhìn vào ngọn lửa đằng sau cự thạch. Yêu thú cấp 4 thanh hỏa lang, 100m, 60m, 30m. Lúc này thanh hỏa lang đã nhìn thấy Diệp Trần, thấy đối phương đang ngồi tu luyện, mắt ánh lên quang mang tàn nhẫn. Sưu, thanh hỏa lang cúi thấp thân thể nhảy phúc một cái. Chương 168, hành tung. Một khắc sau, móng vuốt của nó chỉ còn cách Diệp Trần chưa đến ba thước. Tiến thêm một bước nữa, nó sẽ phanh thây Diệp Trần. Hưởng thụ mùi máu tanh tuyệt mỹ, mắt vẫn không buồn mở. Diệp Trần tay trái nắm quyền, phát sau mà đến trước, đánh thẳng vào hư không. Đem thanh hỏa lang đánh xa trăm mét. Thân thể lăng không mười mấy lần liền. Phanh, thân thể rơi mạnh xuống đất. Thanh hỏa lang đầu vỡ toang, hồng bạch huyết tương chảy đầy đất, rất nhanh không còn khí tức. Trong bóng tối, đám yêu thú chu lên một tiếng nức nở, quay đầu bỏ chạy. Con người đó quá đáng sợ,

Đó là một căn phòng vô cùng rộng rãi, treo đầy tranh thủy mặc, có phòng ngủ thoải mái và cả một phòng tắm riêng. Trung tâm phòng tắm là một hồ nước nhỏ, bên trong đựng đầy nước tắm đang bốc hơi nghi ngút. Cởi bỏ y phục, Diệp Trần nhảy xuống hồ kêu lên một tiếng thoải mái. Nằm dựa lưng vào thành hồ, Diệp Trần thích thú nói: có tiền thật tốt. Ở thế giới kia, mình mặc dù là sinh viên một trường đại học danh tiếng, nhưng vẫn là cô nhi. Nghỉ hè hay nghỉ đông vẫn phải ra ngoài làm thêm. Tiền kiếm được không đủ sinh hoạt phí hàng tháng. Đến bạn gái cũng chẳng dám có, sợ tốn tiền. Nhưng đi đến đây, tiền bạc trên người đủ để hắn sinh sống mấy đời. Nếu như bán hết những thứ giá trị trên người, e rằng thập đại tham quan Thiên Phong Quốc cũng không nhiều tiền bằng hắn. Khi chưa có linh hồn xuyên Việt, Diệp Trần rất ngưỡng mộ võ hiệp giang hồ khách. Ăn to nói lớn, tiền tiêu như nước, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền. Tiền tiêu hết lại có thể kiếm được một khoản một người thường vất vả 10 đời cũng không kiếm được. Sau đó tiếp tục tiêu diêu tự tại, khổ luyện võ học. Bây giờ, giấc mơ đã thành sự thật. Hơn nữa còn tiêu diêu tự tại hơn giang hồ khách. Thực lực cũng mạnh hơn họ. Tùy tiện giết một con yêu thú cấp 5, cấp 6 là có thể kiếm được ngàn vạn lạng bạc. Không muốn săn giết yêu thú cũng được. Số vàng trên người đủ để hắn dùng trong một thời gian dài. Đấy là vẫn chưa tính hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch. Nghĩ mãi, Diệp Trần nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ sâu. Nhưng vẫn còn một phần ý thức tỉnh táo được hắn giấu kín. Chỉ cần có người vào phòng, hắn lập tức phát hiện ra ngay. Bên trong một căn phòng khác, người khách trung niên với một vết đao lớn trên mặt đại mã kim đao ngồi thoải mái trên chiếc ghế da, thưởng thức mỹ tửu. Hắn chính là trưởng lão tình báo Tử Dương Tông Chu Liệt Dương. Chương 169 bại lộ. Bang bang bang, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Liệt Dương lạnh giọng nói: vào đi. Cửa mở, sĩ binh đại đội trưởng khom người đi vào. Hắn đùa: nhân vật mà ngài chú ý đã đến Cuồng Phong Thành trước mắt đang ở Kim Hoa Đại Tiểu Lầu, ngài xem vàng và linh thạch. Vàng và linh thạch không thiếu của ngươi đâu, tiếp tục giám sát. Cái này không phải nói người đến thì sẽ đưa luôn cho bọn ta sao? Chu Liệt Dương ánh mắt như đao quét qua mặt đối phương. Ngươi sợ ta không trả cho ngươi sao? 10 vạn lạng vàng và 100 miếng hạ phẩm linh thạch đối với ta chẳng là gì. Ngược lại, nếu như để tên tiểu tử đó chạy, ngươi sẽ không nhận được một xu, mà còn phải trả bằng chính mạng sống của mình. Vâng, vâng. Sĩ binh đại đội trưởng là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng trước đối phương, toàn thân không ngừng vã mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy. Được, ra ngoài đi. Đợi đối phương rời đi, Chu Liệt Dương nhích miệng cười. Diệp Trần, không còn cao tầng Lưu Vân Tông bảo hộ, để ta xem lần này ngươi chạy được đi đâu. Ngủ thẳng đến gần chập tối, Diệp Trần mới tỉnh dậy. Làn da cứng như sắt luyện không hề bị nước nóng làm cho nhăn nheo, mà còn tăng thêm bạo phát lực. Thay một bộ y phục sạch sẽ, Diệp Trần ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu. Khách quan, để ta dẫn ngài xuống phòng ăn. Tiểu lầu có rất nhiều tiểu nhị. Tiểu nhị trước mắt không phải tiểu nhị lần trước, nhưng đối phương không ngốc. Có thể ở một căn phòng đắt tiền như vậy chắc chắn không phải loại khách không trả nổi tiền phòng. Dù sao sống một đêm ở Kim Hoa tiểu lầu mất 50 lạng vàng, đổi thành bạc là 500 lạng. Ừ, Diệp Trần gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy đói thật. Kim Hoa tiểu lầu tổng cộng có 5 tầng. Tầng 4 và tầng 5 là phòng dành cho khách. Tầng 3 và tầng 2 là phòng ăn. Chỉ có tầng 1 là đại đường dung nạp được rất nhiều người. Trong phòng ăn số 6 tầng 3, tiểu nhị mở cửa cúi người nói: đây là phòng ăn thượng đẳng của tiểu lầu, mời ngài vào. Bước vào bên trong, Diệp Trần tùy ý nhìn qua. Bên trong phòng ăn rất tốt, có thể nói là xa hoa. Phía đông có một cửa sổ lớn, có thể nhìn ra đường phố bên ngoài. Nhưng những thứ này đối với hắn mà nói không phải quá kỳ lạ. Nhanh chóng thu ánh mắt, Diệp Trần nói: dọn cho ta những món ngon nhất lên đây, ngoài ra chuẩn bị thêm 3 bình rượu ngọn càng thơm càng tốt. Vâng, khách quan ngài đợi cho một lát. Đợi cửa bao phòng đóng lại, Diệp Trần ngồi lên chiếc ghế trước mặt, ngắm nhìn một lúc phong cảnh bên ngoài. Chán quá không biết làm gì, Diệp Trần lấy từ trong linh giới ra một thanh trường kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ. Keng, kiếm rút ra. Kiếm khí âm lạnh như nước lóng lánh. Sau khi kiếm quang tan đi, có thể nhìn thấy những đường hoa văn rất nhỏ trên thân kiếm, lượn vòng như bàn long. Long Tuyền kiếm, bảo kiếm hàng đầu do Lưu Vân Tông tự rèn luyện, so với Vân Ẩm kiếm vẫn cao hơn một cấp. Tay cầm bảo kiếm, Diệp Trần hư không chém xuống. Xích, trong tình huống không vận dụng chân khí, không khí bị kiếm nhận sắc bén cắt đứt. Trên đường thông thuận vạn phần, không gặp một tia trở ngại. Thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần thầm nói: Long Tuyền kiếm trên cơ bản là vũ khí tốt nhất mà võ giả bình thường có thể tạo ra. Không biết nhân phẩm cấp bảo khí chế tạo thế nào, còn cả một số năng lượng đặc biệt chữ tồn trong đó nữa, có thể tăng cường công kích lực võ giả. Bảo khí không phải tông môn bình thường có thể chế tạo, cho dù thất phẩm tông môn cũng không làm được. Thiên Phong Quốc bảo khí phần lớn là lưu truyền từ bên ngoài vào, hoặc là phát hiện được trong một số di tích cổ. Muốn tự mình chế tạo, khó hơn lên trời, còn khó hơn cả việc tấn thăng lên tinh cực cảnh. Chí ít tinh cực cảnh còn có đường để đi. Phương pháp chế tạo bảo khí không ai hay biết. Vân Ẩm kiếm bị phá hủy, tạm thời cũng không tìm được hạ phẩm bảo kiếm thích hợp. May mà Long Tuyền kiếm cũng không tệ. Ngoài việc không thể tự phát kiếm khí, mức độ cứng rắn hơn hẳn Vân Ẩm kiếm, có lẽ sẽ dùng được trong một khoảng thời gian. Đương nhiên, có cơ hội thì vẫn nên mua một thanh hạ phẩm bảo kiếm. Tiếng gõ cửa truyền đến, Diệp Trần cất Long Tuyền kiếm vào trong linh giới chứ vật. Kẹt, bốn tiểu nhị bê đồ ăn vào, tiểu nhị đi đầu cười nói: Khách quan, Cuồng Phong Thành được xây dựng trên đại thảo nguyên ma dược, nguyên liệu yêu thú vô số, đặc sản chính là thực đơn yêu thú. Ngài thử nếm xem, tuyệt đối tươi ngon hơn thức ăn bình thường. Sớm nghe nói có chuyện này, ngươi giới thiệu cho ta đi. Được, món này là Phượng Hoàng tung cánh. Nguyên liệu là cánh yêu thú cấp 3 xích luyện điểu, trải qua 18 thủ tục nấu nướng mới thành. Món này là lão thủ khai hoa. Nguyên liệu là gan yêu thú cấp 2 đàn xà. Tiết tiết cao, nguyên liệu là trúc chi xà cao sơn lăng tuyết yêu thú cấp 3. Tiểu nhị như được huấn luyện, một hơi kể hết tên ghét món ăn trên bàn, không hề dừng lại dù chỉ một lần. Diệp Trần nếm thử một món trong đó, mùi vị ngon hơn tưởng tượng, đặc biệt hơn là nguyên khí trong thức ăn không hề tán tan. Đối với người thường mà nói, tuyệt đối là thứ đại bổ. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Diệp Trần tự rót cho mình một chén rượu, phẩy tay bảo họ ra ngoài. Có thể là thói quen lâu ngày. Trong lúc ăn cơm, Diệp Trần đem linh hồn lực khuyết tán một cách vô thức, chảy khắp 500 mét vuông quanh phòng. Ý, Diệp Trần thoáng nhíu mày. Trong gian phòng bao bên cạnh, đại đội trưởng không phải nói người đến là sẽ có tiền sao? Sao còn bắt chúng ta giám sát? Bên bàn đang có hai người, người nói là binh sĩ thủ thành. Chỉ có điều lúc này hắn không còn mặc khải giáp binh sĩ, thay vào đó là một bộ y phục võ giả. Binh sĩ đại đội trưởng thân khoác trang phục võ giả, nói: Người đó thực lực cao hơn dự đoán, không thể chọc giận hắn. Bỏ đi, chúng ta tiếp tục giám sát. Dù sao chịu đựng từng ấy ngày, nề hà gì một hai ngày còn lại. Đến lúc đó 10000 lạng vàng và 100 miếng hạ phẩm linh thạch sẽ là của chúng ta. Chỉ sợ không đủ sức mà tiêu giao ấy chứ. Để không sợ mệt, chỉ sợ đối phương không giữ lời hứa. Không thể thế được. Ta thấy hắn hình như rất có địa vị, chút vàng và hạ phẩm linh thạch đó đối với hắn mà nói chẳng là gì. Hy vọng như vậy. Hai người thanh âm rất thấp, tưởng có thể giấu được mọi người, ai ngờ sớm đã bị Diệp Trần nghe thấy. Xem ra là nhắm vào mình. Trọng Nhạc cách đây khá xa, không thể nào quá nửa là Tử Dương Tông. Trong Thiên Mộng cổ địa, Âu Dương Liệt, Âu Dương Minh một lòng muốn giết chết mình. Diệp Trần không tin trong chuyện này không có âm mưu của đám cao tầng Tử Dương Tông. Sắc mặt Diệp Trần bất biến, tiếp tục ăn cơm uống rượu như không xảy ra chuyện gì. Dùng xong bữa tối, Diệp Trần quay về phòng nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, một bóng người khoanh chân ngồi trên giường từ từ thổ ra một ngụm chọc khí. Thái Huyền Công trùng thứ 6 thành. Thời khắc này, thuần quân chân khí trong người Diệp Trần không còn tồn tại, thay vào đó là Thái Huyền chân khí tinh thuần cực đại. Vòng xoắn chân khí do Thái Huyền chân khí hình thành lớn hơn so với vòng xoắn chân khí do thuần quân chân khí hình thành. Màu sắc cực kỳ tinh thuần, như thủy tinh lam nhạt hóa thành khí lưu. Hoạt bát mà không mất đi sự trầm ổn, thuần túy mà không mất đi lực sát thương. Tu vi không có tiến triển, nhưng thực lực thì đã tiến thêm một bước, không biết Thái Huyền Công trùng thứ 7 là cảnh giới gì. Ban ngày đã ngủ đủ nên ban đêm Diệp Trần không cảm thấy buồn ngủ, trực tiếp nhảy xuống giường. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ư, Ư, A, A. Khiến hắn không biết nói sao. Căn phòng cạnh đó thỉnh thoảng lại truyền sáng những tiếng rên rỉ. Cho dù hắn chưa từng trải qua chuyện đời, nhưng cũng biết đối phương đang làm gì. Ngủ sớm đi, sớm mai còn lên đường. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần nỗ lực áp chế huyết khí đang sôi trào, quay trở lại giường. Cái gì, hôm qua mới đến, hôm nay đã đi rồi sao? Trong một căn phòng khác, Chu Liệt Dương nhướng mày, trầm giọng nói. Binh sĩ đại đội trưởng cúi đầu nói. Vâng, cách đây không lâu hắn đã trả tiền phòng, rời khỏi Kim Hoa Tiểu Lầu, đi về phía đông. Tên đáng ghét, tưởng lần này ta không giết được ngươi sao? Chu Liệt Dương chỉ cảm thấy hỏa khí trong người không có nơi nào phát tiết. Một chưởng ấm lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Cô thanh vô tức. Chiếc bàn cháy thành hư vô. Một chút cho tàn cũng không lưu lại. Làm cho binh sĩ đại đội trưởng không dám thở mạnh. Chỉ sợ đối phương giết luôn cả mình. Một lúc lâu sau, Chu Liệt Dương thu hồi nộ khí, từ trong linh giới chứ vật lấy ra một chiếc hòm, đứng dậy nói. Trong này là 10,000 lạng vàng và 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Nói xong, nhấc chân định rời đi. Binh sĩ đại đội trưởng ngẩn ra một lúc, cố sẵn ra một nụ cười. Đại nhân, không phải nói 10,000 lạng vàng và 100 miếng hạ phẩm linh thạch sao? Ngươi còn dám đòi vàng và hạ phẩm linh thạch, có tin ta một trưởng giết chết ngươi không? Chu Liệt Dương lạnh lùng nói. Không, không. Binh sĩ đại đội trưởng chưa bao giờ cảm thấy oan ức như vậy. Chỉ là trước mặt đối phương, ấm ức mấy hắn cũng chịu được. Bụng thầm nghĩ, xem ra ngươi cũng không tin mình giết được hắn. Cũng tốt, hy vọng ngươi bị đối phương giết chết. Ra khỏi tiểu lầu, Chu Liệt Dương dưới chân như cưỡi gió, di chuyển nhanh về hướng đông. Diệp Trần, lần này tuyệt đối không để ngươi chạy thoát. Ta cứ theo sau ngươi, đợi liệt sát đường đường chủ đến, đó sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lần trước bị yêu thú của Tĩnh Sơn Mạch làm cho bị thương, Chu Liệt Dương tu dưỡng 3 tháng mới hồi phục được. Nhưng đợi hắn triệt để hồi phục thì đã hay tin Diệp Trần một kiếm trọng thương Trọng Nhạc ngoại đại trưởng lão, một bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Đối với hắn mà nói là một sự đả kích rất lớn. Bởi vì hắn chỉ là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, đã không còn là đối thủ của Diệp Trần. Nếu không, hắn sớm đã một mình truy sát Diệp Trần, mà không phải tìm người giám sát hắn. Đợi liệt sát đường đường chủ đến. Chỉ là trước mắt, liệt sát đường đường chủ vẫn cần nửa ngày thời gian nữa mới tới, đã không còn thời gian nữa. Ra khỏi thành, Chu Liệt Dương vận khinh công, nhanh như điện xẹt. Chỉ một lúc, Chu Liệt Dương đã nhìn thấy một thiếu niên đầu đội mũ. Không nhanh không chậm, linh hồn lực của Diệp Trần thích phóng đến cực hạn. Cảnh vật trong vòng 1000 mét vuông đều trong cảm chi của hắn. Ừ, đến rồi. Không quay đầu, chỉ dùng mỗi linh hồn lực, Diệp Trần đã vẽ ra được hình ảnh đối phương. Là một hán tử trên mặt có vết đao lớn, hình như từng gặp trên cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn. Lúc đó đối phương là khách quý được mời đến, cùng chung với những giang hồ khách khác. Tốc độ không giảm, Diệp Trần đi về nơi ít có người sinh sống. Không đúng, không lẽ hắn biết đang bị theo dõi? Chu Liệt mí mắt hơi động. Trước đó hắn dám trực tiếp đi theo Diệp Trần, là vì võ giả qua lại rất nhiều. Võ giả bão nguyên cảnh cũng không ít, không dễ gì khiến người khác chú ý. Bây giờ trong vòng mấy dặm vuông, gần như không có lấy một bóng người. Đúng lúc này, Diệp Trần quay người, nửa cười nửa không nhìn hắn, chạy. Không kịp nghĩ điều gì, Chu Liệt Dương chân khí vận chuyển đến cực hạn, quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Không biết từ lúc nào, lại một Diệp Trần nữa xuất hiện sau lưng Chu Liệt Dương, chặn đứng đường lui của hắn. Chuyện gì vậy? Chu Liệt Dương quay đầu nhìn, thân ảnh Diệp Trần đầu tiên tiêu tan theo gió, là một chân khí tàn ảnh, không phải người thật. Ngươi muốn làm gì? Chu Liệt Dương giả vờ bình tĩnh, ngón tay chạm vào linh giới chữ vật, Diệp Trần thản nhiên nói: nếu như ta đoán không lầm, thân phận giang hồ của ngươi chỉ là vỏ bọc, kỳ thực ngươi là trưởng lão Tử Dương Tông. Ta nói có đúng không? Dưới thất phẩm tông môn, thực lực đạt đến bão nguyên cảnh tầng thứ mới có tư cách trở thành ngoại trưởng lão. Đương nhiên, nếu như trước đó là thân phận đệ tử, thì tạm thời không thể trở thành ngoại trưởng lão. Đợi tu vi đạt, trực tiếp trở thành nội trưởng lão, nắm một phần quyền lực tông môn. Nói gì vậy, ta chỉ là một khách giang hồ mà thôi. Diệp Trần cười lạnh, long tuyền kiếm xuất hiện trên tay. Không cần lãng phí tâm cơ, hôm nay ngươi khó lòng thoát khỏi cái chết. Chữ chết vừa rời khỏi miệng, long tuyền kiếm không biết xuất vỏ từ lúc nào. Dưới sự điều khiển của Diệp Trần, một kiếm chém chết Chu Liệt Dương đang đứng cách đó 10 bước. Chu Liệt Dương sớm có chuẩn bị, hỏa hệ chân khí quanh người sôi trào, hóa thành một khối hỏa cầu cự đại. Nhiệt độ của khối hỏa cầu rất cao, từng tia hỏa diễm từ ngoài rơi ra, trực tiếp đốt cháy cây cỏ trên mặt đất thành những mảng đen xì to như nắm tay. Có hỏa cầu hộ thân, Chu Liệt Dương tự tin đại tăng, thầm nghĩ: hộ thể công của Chu Liệt Dương ta đã luyện đến cảnh giới cao nhất trùng thứ 9. Cho dù không đỡ nổi công kích của đối phương thì cũng không đến mức bị một kiếm kích phá. Trọng nhạc ngoại đại trưởng lão có lẽ là quá chủ quan. Xích kiếm khí lam nhạc trong nháy mắt chém lên hỏa cầu, lực cắt đáng sợ bạo phát, bắn ra hàng ngàn hàng vạn hỏa tinh. Chương 170 Thiên lôi đại pháp. Không đợi Chu Liệt Dương hồi lại thần, chân khí hộ thể đã bị phá, cánh tay phải rơi ra. Ta là trưởng lão tình báo Tử Dương Tông, ngươi dám giết ta? Giết ta, ngươi cũng chết chắc, chạy đến chân trời góc bể cũng không được. Cơn đau làm cho khuôn mặt Chu Liệt Dương không ngừng vặn vẹo. Đến lúc này, hắn mới biết Diệp Trần thực sự cường đại. Mặc kệ thân thể đang trọng thương của mình, Chu Liệt Dương điên cuồng thôi động chân khí, bỏ chạy, miệng lẩm bẩm: trảm. Diệp Trần thờ ơ, lại một đường kiếm khí cường đại nữa chém ra. Xì, người vẫn còn ở trên đường, nhưng thân thể Chu Liệt Dương đã bị cắt thành hai nửa, máu tươi phun khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng đất lớn. Phòng ngự cũng không tệ, đáng tiếc vẫn chưa bằng Hồng Thiên Quân. Lắc lắc đầu, Diệp Trần tay hơi chiêu, cánh tay phải của Chu Liệt Dương bay đến, lăng không tan rã. Chỉ còn một chiếc linh giới trục vật rơi lên tay hắn. Thôi động chân khí quán trú vào trong linh giới chữ vật, Diệp Trần rất nhanh loại bỏ chân khí tàn dư của Chu Liệt Dương, mở ra không gian trong đó. Tên này cũng giàu đấy chứ. Diệp Trần mặt nở nụ cười, chỉ thấy bên trong không gian không được rộng lắm ấy, có đúng 50 chiếc dương lớn, 30 chiếc dương nhỏ. Bên trong mỗi dương lớn đựng 10 vạn lạng vàng, bên trong mỗi dương nhỏ đựng 1 vạn lạng vàng. Ngoài ra, bên cạnh còn có một đống hạ phẩm linh thạch, tính sơ qua cũng phải 2 vạn miếng, tương đương 800 vạn lạng vàng. Những thứ khác Diệp Trần không quan tâm. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía Cuồng Phong Thành xa xôi, tự nói với mình: Tử Dương Tông không thể chỉ phái một trưởng lão tình báo truy sát mình, cao thủ có lẽ còn ở phía sau. Rời khỏi đây trước rồi nói. Thi triển tam phân thân hóa ảnh, Diệp Trần nâng tốc độ lên cực hạn. Sau vài cái chớp mắt, người đã ở cách đó vài dặm rồi không thấy hành tung đâu nữa. Sau khi Diệp Trần rời được một lúc lâu, ba đường nhân ảnh bay đến, tốc độ cực nhanh, tạo thành một cái đuổi tử khí bá đạo. Bịch bịch bịch, mặt đất bị nứt thành mấy đường lớn. Ba đường nhân ảnh đáp xuống. Đó là một trung niên thần tình âm hiểm, một lão giả tướng mạo xấu xí và một đại hán to lớn mặt đầy râu ria. Ba người tướng mạo kỳ dị, khí tức cũng nguy hiểm đáng sợ. Quét ánh mắt lên thi thể Chu Liệt Xương, trung niên âm hiểm mặt càng lúc càng âm lạnh. Phế vật, theo dõi một người mà cũng không xong, vậy mà còn dám nhận là trưởng lão tình báo Tử Dương Tông. Cũng may tên tiểu tử kia vẫn chưa đi xa, với tốc độ của ba chúng ta rất nhanh có thể đuổi kịp hắn. Lão giả xấu xí khặc khặc cười nói, tốc độ của ba chúng ta gần bằng tốc độ âm thanh, tên tiểu tử ấy sao thoát được. Đi thôi. Đại hán cao to không cười không nói, nhưng rõ ràng là thủ lĩnh trong ba người. Hắn vừa ra lệnh, thân thể ba người lập tức bật lên bay ra xa, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Đại thảo nguyên ma vượt rộng vạn dặm vuông, yêu thú vô số, trong đó không thiếu yêu thú cấp 6. Lúc này, Diệp Trần đang bị một con yêu thú cấp 6 hắc quan cử mãng chặn đường. Hắc quan cử mãng này tốc độ còn nhanh hơn mình, có thể mượn dùng yêu khí ngự không mà đi. May mà chỉ là yêu thú cấp 6 bình thường, tương đương bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, miễn cưỡng vẫn có thể đánh bại. Nếu không hôm nay đừng hòng rời đi. Có rời đi cũng phải trả một cái giá nhất định. Đứng im tại chỗ, Diệp Trần quan sát hắc quan cử mãng. Hắc quan cử mãng dài hơn 40 mét, cuộn tròn như một ngọn núi nhỏ. Những tấm vảy bên ngoài bề mặt cơ thể đúng bằng một đầu người, đen bóng, giữa trán nhô lên một cái màu đen, hình tượng thập phần khủng bố. Oa oa oa. Khác với yêu thú họ xà bình thường, thanh âm của hắc quan cử mãng không phải là những tiếng tê tê mà là những tiếng rít chói tai, như tiếng trẻ con khóc, nghe mà bụng dạ nôn nao. Kiếm khí ngưng sơn, không đợi đối phương kịp hành động, Diệp Trần phát động công kích trước. Long tuyền kiếm xuất vỏ, vung ra một đường kiếm khí to lớn như một ngọn núi. Hắc quan cử mãng nổi giận, cái đuôi lớn như thùng nước quét ngang, vạt đi một tầng đất, nặng nề đập lên kiếm khí lam nhạt. Kiếm khí với vô số hậu kình không kịp phát uy, đã bị đuôi cử mãng đánh vỡ, hóa thành vô số tiểu kiếm khí văng khắp nơi. Hình như lợi hại hơn Trọng Nhạc ngoại đại trưởng lão. Sắc mặt Diệp Trần ngưng trọng, thân hình lói lên để lại chỗ cũ một đường tàn ảnh chân khí. Phúc một tiếng, tàn ảnh chân khí vừa hình thành đã bị cái đuôi thuận thế nghiền nát. Diệp Trần lúc này đang bay ra sau, một kiếm nhẹ nhàng chém xuống, không mang theo một tia khói lửa chi khí nào. Thái thượng kinh vân, kiếm khí kích nổ lôi âm. Hắc quan cử mãng thân thể bị cắt thành một lỗ lớn, máu tươi đỏ xám tuôn ồm ụt. Nó ngửa rít lên những tiếng đau đớn, sóng âm cường liệt khuếch tán, đánh nát toàn bộ cây cỏ xung quanh đó. Vụn cỏ văng khắp nơi, một phiến mơ hồ. Ở một tầng mây trên trời, một trung niên da vàng như nến, thân khoác lam bào, tay cầm hồ lô rượu rốc vào miệng, nhìn cảnh tượng bên dưới, cười nói: tiểu tử này không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã đem kinh vân kiếm pháp luyện đến cảnh giới cao nhất kiếm khí lôi âm, bản thân còn có kiếm ý, chẳng trách lão dù nhàn vân tử muốn ta bảo vệ hắn, thuận tiện diệt trừ một số sâu bò. Lam bào trung niên là cường giả tinh cực cảnh thiên lôi tán nhân, chùi vết rượu trên môi, thiên lôi tán nhân lắc lắc đầu: đáng tiếc, hắc quan cử mãng không dễ đối phó như vậy, võ giả đồng cấp gặp phải nó cũng phải lùi ba thước. Là một trong những bá chủ trên đại thảo nguyên ma vực này, lợi hại hơn bá chủ tốc độ thiên phong thú rất nhiều lần. Bên dưới, hắc quan cử mãng bị đau, hai mắt đỏ ngầu, phun một giường hắc quang hình quạt về phía Diệp Trần. Hắc quang đi đến đâu, mặt đất bị ăn mòn thành những cái hố đen xì đến đó. Dịch thể tán phát ra một mùi hôi thối nồng nặc, nguy hiểm. Diệp Trần thân hình lói lên liên tục, để lại những tàn ảnh chân khí trong không trung. Ba ba ba. Tàn ảnh chân khí bị hắc quang quét trúng, tan tành mây khói. Tránh được khỏi hắc quang, Diệp Trần lùi xa trăm mét, lẩm bẩm: xem ra không dùng luyện tâm nhất kiếm thì không được rồi. Vừa nói, chân phải hắn vừa bước lên, hai tay cầm kiếm, chém ra lúc nhanh lúc chậm. Chiêu, kiếm khí nhưng thành một đường bạch quang, phóng đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Bổ trúng cái mào trên trán hắc quan cử mãng. Hắc quan cử mãng căn bản không kịp né tránh, trán bị chém ra một vết lớn. Xương đầu cũng không chịu nổi, sinh ra một tia trí tuệ. Nó đâu còn dám liều mạng với Diệp Trần. Yêu khí bên ngoài cơ thể đại thịnh, cuộn tròn bay đi. Trong nháy mắt đã di chuyển được gần 300 mét. Vù, thổ ra một ngụm khí tức nặng nề. Diệp Trần thầm giật mình. Hắc quan cử mãng chỉ là yêu thú cấp 6 bình thường, vậy mà thực lực đã cường hãn như vậy. Nếu như không phải nắm bắt cổ đại tuyệt sát kiếm thuật luyện tâm nhất kiếm, người chạy có lẽ là hắn. Hơn nữa, chưa chắc đã chạy được. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã đến. Diệp Trần quay người, cảm nhận ba luồng khí tức cực kỳ cường đại đang ập đến. Tốc độ nhanh hơn hắc quan cử mãng một phần, tránh né là chuyện không thể. Ha ha, chết đi. Cách đó vài dặm, ba đường nhân ảnh bay đến. Trung niên âm hiểm bên trái giơ tay, tư không ấm xuống. Nháy thời, một bàn tay chân khí nóng rực phá không bay ra. Võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, giáp mặt với nguy hiểm cực độ, Diệp Trần dù sợ nhưng vẫn một lần nữa thi triển luyện tâm nhất kiếm. Một đường bạch quang xuyên qua bàn tay chân khí rồi cùng nổ tung. Trung niên âm hiểm kêu khẽ một tiếng. Một chưởng này nhìn thì có vẻ phát ra từ cách đó vài dặm, nhưng cũng có 7-8 phần lực công kích. Võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ cũng bị hắn một chưởng ấm chết, nhưng tên tiểu tử này lại chống đỡ được. Không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài, lực áp cửu quốc thiên tài. Tên này không được để cho sống sót. Hán tử cao to lạnh lùng nói. Trung niên âm hiểm và lão giả xấu xí gật gật đầu. Tử Dương Tông gần đây mất quá nhiều đệ tử thiên tài, đã thua xa Lưu Vân Tông. Nếu như để Diệp Trần tiếp tục trưởng thành, sau này Tử Dương Tông không còn có thể áp chế Lưu Vân Tông được nữa, mà còn bị đối phương áp đảo lại. Đây là chuyện chúng không bao giờ có thể chấp nhận được. Ba người tốc độ kinh nhân, cự lý vài dặm chỉ cần mấy cái chớp mắt là đến. Xoạt xoạt xoạt, ba người đáp xuống, nhìn Diệp Trần như nhìn một kẻ đã chết. Các ngươi là người của Tử Dương Tông. Sắc mặt Diệp Trần không biến. Lão giả xấu xí cười xảo trá, nói: ngươi cũng bình tĩnh đấy, có cơ hội trở thành đại khí. Không tệ, chúng ta là liệt sát đường đường chủ, chuyên phụ trách liệt sát kẻ thù. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã trở thành đối thủ liệt sát của chúng ta, đủ để tự hào. Diệp Trần thản nhiên nói: ta hôm nay không thể chết được. Hắc hắc, không lẽ ngươi nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi? Trung niên âm hiểm cười: không vội động thủ, dù sao có ba võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ ở đây, đối phương còn dở được trò gì. Đáng tiếc các ngươi vẫn chưa biết, trước khi đi, tư từng bí mật thương lượng với các đại trưởng lão. Trước khi ta rời khỏi Thiên Phong Quốc, họ sẽ phái cao thủ bảo vệ ta. Đoán không lầm, vị cao thủ đó đang ở gần đây, chỉ là vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Diệp Trần những lời này là thật. Hắn biết thực lực của mình ở Lưu Vân Tông là đệ nhất trong giới thanh niên, nhưng so với các cao thủ tiền bối vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Cho nên tông chủ và đại trưởng lão cảm thấy không yên tâm, nói sẽ phái cao thủ bảo vệ hắn đến cảnh ngoại Thiên Phong Quốc. Chỉ là trước mắt hắn không biết người bảo vệ mình là ai. Ta cũng muốn xem cao thủ đang ở đâu, ra đây đi. Trung niên âm hiểm không tin những gì Diệp Trần nói. Hơn nữa đại thảo nguyên địa thế bằng phẳng, không nhiều chỗ nấp, có cao thủ tuyệt đối không qua được mắt chúng. Đùng, lời vừa xuất, một đường lôi cung vừa tròn 1 mét từ trên trời rơi xuống, với tốc độ không thể tưởng tượng bổ trúng người trung niên âm hiểm. Võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ này đến cơ hội phản kháng cũng không có, cả người lập tức cháy thành tro. Mặt đất nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại một cái hố đen xì sâu 100 mét. Không chỉ Diệp Trần, đại hán cao to và lão giả xấu xí cũng phải hít ngược một hơi lãnh khí, tóc gáy dựng ngược. Hán tử to lớn ngửa mặt lên trời giận dữ nói: Thiên Lôi tán nhân, ngươi biết giết chết đường chủ của Tử Dương tông ta sẽ có hậu quả gì không? Bây giờ rời đi vẫn còn cơ hội, không lẽ ngươi muốn bị Thái Thượng trưởng lão truy sát một lần nữa? Lão giả xấu xí không bình tĩnh được bằng hán tử to lớn. Hắn biết, mạng sống của mình chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương. Nếu là đối phương cố ý muốn giết hắn, chạy cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng dùng Thái Thượng trưởng lão Tử Dương tông hù dọa đối phương, khiến đối phương biết khó mà lui, từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ Diệp Trần. Ầm, một đường lôi cung lớn hơn bổ xuống, giữa đường tách đôi, cùng lúc đánh trúng đại hán to lớn và lão giả xấu xí. Cả hai vội vàng lùi lại phía sau. Chân khí hộ thể bị lôi cung đánh tan. Mặt đất nơi đó xuất hiện hai hố sâu hoắm. Lôi hỏa vẫn còn rừng rực trong đó. Điện cung dày đặc chi chuyển trong không khí, phát ra những tiếng nổ lách tách. Đây chính là uy thế của cường giả tinh cực cảnh sao? Diệp Trần hồi lại thần. Hắn biết người bảo vệ mình là một cường giả tinh cực cảnh. Nhưng khiến hắn giật mình là ba võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đến cơ hội phản kháng cũng không có. Bị lôi cung từ cao không đánh thành cho bụi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng. Xoạt. Trên không trung, một đường lôi quang xé toang tầng mây, bay xuống với tốc độ siêu âm. Có thể nhìn thấy bên trong lôi quang ẩn hiện nhân ảnh. Một khắc sau, lôi quang tan biến, nhân ảnh đáp xuống bên cạnh Diệp Trần, lại nhảy. Không nhắc đến liệt hỏa lão tặc còn đỡ, nhắc đến càng không thể tha cho các ngươi. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, khom người chắp tay nói. Đa tạ ơn cứu mạng của Thiên Lôi tán nhân tiền bối. Nghiêng đầu, Thiên Lôi tán nhân cười nói. Nhàn Vân Tử lão dược và ta là bạn cũ. Chút chuyện này ta vẫn giúp được. Huống hồ ta sớm đã khó chịu với Tử Dương tông và liệt hỏa lão tặc. Liệt hỏa lão tặc là thái thượng trưởng lão của Tử Dương tông sao? Diệp Trần nghe La Hàn Sơn nói, Thiên Phong quốc ngũ đại tông môn đều có thái thượng trưởng lão trấn thủ. Có thể trở thành thái thượng trưởng lão đều là cường giả tinh cực cảnh. Đây cũng là lý do Thi Dược đạo nhân không dám tấn công ngũ đại tông môn. Cho dù Thi Dược đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì hắn vẫn là cường giả tinh cực cảnh hàng thật giá thực. Thiên Lôi tán nhân gật gật đầu. Không sai. Liệt hỏa lão tặc nhân phẩm không được tốt cho lắm. Nhưng thực lực thì cao nhất trong ba người bọn ta. Đã đạt đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới. Ta và Nhàn Vân Tử là tinh cực cảnh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng 20 năm trước hắn vẫn chưa dám huyên hoang. Sư huyên của Thái Thượng trưởng lão Nhàn Vân Tử là Ô Vân Tử còn mạnh hơn hắn. Chỉ là dễ bị người khác khích tướng. Chết trong tay cao thủ cửa U giáo. Trong đó, nguyên nhân chính là do liệt hỏa lão tặc. Ta hoài nghi, hắn cấu kết với thế lực tàn dư cửa U giáo.